Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, Hoàng đế ý nghĩ. Nghe Lâm Ý Âu nói này, Tiêu Tố Tâm cũng dần dần nghe rõ ràng, sắc mặt nàng cũng dần dần trở nên tái nhợt, cùng nói là tiếng kiếm reo, không bằng nói là tiếng kêu gào, những cái kia kiếm chấn minh thanh không có chút nào quy luật có thể nói. Cũng không phải là xuất từ kiếm chủ nhân cố ý khống chế, mà là những cái kia kiếm chủ nhân tại vô ý thức dưới tình huống. Đối với thể nội chân nguyên mất đi khống chế, mới có thể ngay tiếp theo chính mình thân thể kiếm sinh ra chấn động như vậy. Vô ý thức tình hình, chỉ ở tại ngủ say mộng cảnh, hoặc là tu hành lâm vào quên tình trạng của ta, mặc kệ là loại trạng thái nào. Những thứ này kiếm chấn minh thanh bên trong, ẩn chứa một chút khí tức cường đại, những cái kia kiếm chủ lực lượng cường đại như trước, mà ở Tiêu Tố Tâm xem ra, liền dạng này người tu hành đều sẽ như thế, đều sẽ như là người bình thường đồng dạng ác mộng liên tục. Để cho nàng cảm giác được những thứ này kiếm đều tại buồn bã số. Cũng chỉ có thể nói rõ những người tu hành này thực sự có quá nhiều không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nàng có thể trải nghiệm loại này không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nếu không có đổi tân triều, nếu không có linh hoang đến, nàng cũng nhất định là nam triều người tu hành bên trong người nổi bật. Song khi đại cục biến hóa, cái kia mấy năm tại Kiến Khang chờ đợi nàng kết quả. Lại là chỉ sợ cùng lúc này để Lâm Ý vẫn như cũ tâm bất bình Lâm Huyền Ngư đồng dạng. Nàng chỉ sợ muốn bị bách gả vào nào đó gia đình, sau đó sầu não uất ức chết đi. Chỉ là cho dù xem thấu dạng này kết quả, nàng nhưng như cũ khốn tại ở giữa, không cách nào cải biến. Còn có cái gì sau một chút xem thấu nhân sinh của mình mà không cách nào cải biến đáng sợ hơn? Nhưng những thứ này kiếm các bên trong người đã là như thế. Bọn hắn bên cạnh có kiếm, trong cơ thể của bọn họ có chân nguyên, nhưng mà lại khốn tại kiếm các, không thấy người mới, chỉ có thể ở chỗ này chờ chậm rãi chết già. Tiêu Tố Tâm cảm thấy loại chuyện này quá mức bi thảm. Nếu là đổi lại mình, nàng cảm thấy mình nhất định sẽ điên mất. Cong. Những thứ này tiếng kiếm reo chỉ là kéo dài mười mấy thời gian hô hấp. Đột nhiên có một tiếng thanh minh như là gõ chuông đồng dạng, mang theo một loại hùng vĩ mà uy nghiêm khí tức, đem tất cả âm thanh toàn bộ ép xuống. Tiếp lấy những cái kia hỗn loạn khí tức liền toàn bộ biến mất. Tiếng kiếm reo liên tiếp chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người trong mắt đều có rồi một loại nghiêm nghị ý vị. Đó là một loại trấn áp hết thảy ý vị, mặc kệ kiếm các bên trong những thứ này phế nhân đến cùng còn có bao nhiêu chiến lực. Nhưng phát ra vừa mới một tiếng này âm thanh người, mạnh mẽ dùng nguyên khí chấn động liền khiến những người kia dị động hướng tới bình tĩnh. Tu vi cùng chân nguyên sử dụng thủ đoạn, liền thật sự có thể dùng đáng sợ để hình dung, kiếm các bên trong một lần nữa trở nên tĩnh mịch xuống tới. Những người này có được quá nhiều thời gian, tại ban đêm ngủ quá sớm, tại sáng sớm tiến đến trước lại tỉnh quá sớm, Lâm bị sắc mặt càng thêm trở nên khó coi chút, so với hắn Tiêu Tố Tâm còn muốn cảm động lây. Tiêu Tố Tâm năm đó bất đắc dĩ giới hạn nàng chính mình, mà hắn lại là muốn thay đổi hắn cùng cha mẹ của hắn vận mệnh. Hắn tại Kiến Khang nghĩ hết tất cả biện pháp mà không cách nào đi ra một cái kia lụi bại tiểu viện. Kỳ thật tại Kiến Khang thành bên trong lúc, hắn lại như thế nào bất đắc dĩ, nhưng lại chưa đối với hoàng đế sinh ra quá nhiều bất mãn. Dù sao đứng tại hoàng đế lập trường, hắn cảm thấy hoàng đế cũng không làm sai cái gì, nên cố kỵ muốn cố kỵ, nên ngồi vững vàng giang sơn muốn ngồi vững vàng. Mà lại cùng tiền triều hoàng đế làm ra những sự tình kia so sánh. Chí ít phiêu diễn để tuyệt đại đa số bình thường dân chúng đều rất hài lòng. Nhưng mà hôm nay gặp qua những thứ này kiếm các bên trong người hạ trang. Ý nghĩ của hắn lại có một chút cải biến. tại đối với rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện khoan hậu phía sau. Tiêu Diễn đối với hắn kiêng kỵ người quá mức lãnh huyết cùng tàn khốc. Loại ý nghĩ này cải biến, để hắn lúc này thông suốt thanh tỉnh. Vì cái gì Tiêu Thục Phi gặp lại hắn thời điểm sẽ còn nói hắn ngây thơ. Hắn cũng mới minh bạch vì cái gì Trần Bảo Uyển đến rồi năm nay trong xuân. Mới nghĩ cách cho hắn Nam Thiên Viện thư giới thiệu, mới bắt đầu nghĩ cách giúp hắn đi ra gian tiểu viện kia. Cũng không phải là cái kia đồng môn hội, cũng không phải là muốn đụng cái kia phong thư giới thiệu. Chỉ là muốn chờ đợi dưa chín cuống dụng thời cơ. Hết thảy đều là muốn chờ hoàng đế thái độ có chỗ chậm hòa. Linh hoang đến, đại chiến tất lên, Bắc Ngụy cùng Nam Triều chinh chiến nhất định phải đại lượng dùng người. Lúc này hoàng đế ý nghĩ mới có thay đổi. Nhất là làm trầm ước cùng Hà Tu Hành tất nhiên sẽ tại năm này bên trong chết đi. Trầm ước chết đi, Nam Triều nâng lên trụ lớn biến mất. Mà Hà Tu Hành sẽ ở trầm ước trước khi chết bị trừ bỏ. Hắn chết đi, cũng mang ý nghĩa hoàng đế địch nhân lớn nhất biến mất. Cho nên hết thảy sẽ có cải biến. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, một mực tại chờ đợi thời cơ Tiêu Thục Phỉ cùng Trần Bảo Uyển. Hoàn toàn chính xác muốn so tại Kiến Khang dùng hết sức lực mà không cách nào tránh thoát hắn thành. Thục rất nhiều. Chỉ là tạo thành đây hết thảy, hay là bởi vì hoàng đế thái độ mà thôi, làm minh bạch những thứ này. Hắn trong lòng có chút không phục, có chút bất bình, tại mới vào Mi Sơn lúc, hắn cũng không cảm thấy mình là Hà Tu Hành hoặc là trầm ước đệ tử. Song khi gặp gỡ Nguyên Yến về sau, làm bắt đầu biết rõ tên kia Nam Thiên Viện vườn hoang bên trong truyền thụ chính mình công pháp. Người là Hà Tu Hành. Khi biết được rời đi học viện đêm đó chính là Hà Tu Hành nghênh đón tử vong lúc. Ý nghĩ của hắn liền bắt đầu cải biến. Bất kể như thế nào, hắn cảm thấy mình cùng Hà Tu Hành có sư đồ chi thực. Những thứ này kiếm các bên trong người, đều là năm đó phụng Hà Tu Hành làm chủ người, đều là Hà Tu Hành người trong sư môn. Vậy cái này kiếm các bên trong tất cả mọi người, liền cũng cùng hắn có quan hệ. Nếu nói hắn lúc trước mục đích tới nơi này, chỉ là yêu cầu bắt lấy trong đó nào đó một tên hung đồ. Hoàn thành phía trên giao cho quân lệnh, cái kia giờ phút này trong lòng của hắn liền có mục tiêu mới. Những người này không nên nát chết ở chỗ này. Cho dù là chết, những người này cũng cần phải có chính mình muốn chết kiểu chết. Hắn muốn giúp những người này rời đi kiếm các. Mặc kệ là vị nào đại nhân phái ngươi đóng giữ nơi này, ngươi nhất định rất được những cái kia Lương Châu quân xuất thân tướng lĩnh tín nhiệm. Lâm Ý quay đầu đi, nhìn lấy Cừu Hiểu nhẹ giọng hỏi, nếu không hẳn là sẽ không liền thả một mình ngươi ở chỗ này. Nhìn lấy cái này kiếm các, kỳ thật cũng không nhất định là như vậy. Nghe Lâm Ý Âu nói này, Cừu Hiểu lại là đắng chát cười cười. Hắn đón Lâm Ý ánh mắt, lắc lắc đầu, những thứ này kiếm các người ở bên trong nói không chừng ngày nào liền sẽ nổi điên. Một đầu dê nếu là phái tới nhìn một đám bất cứ lúc nào có khả năng nổi điên sói. Người nói cái này dê đầu đàn sẽ có cái gì hậu quả? Bạch Nguyệt Lộ nở nụ cười, nàng tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Còn có thể có cái gì hậu quả? Bị xé thành mảnh nhỏ, nói không chừng bị ăn đến xương vụn đều không thừa. Cừu Hiểu gật đầu một cái, có lẽ chính là như vậy. Những người này có lẽ hận Hà Tu Hành những địch nhân kia. Chỉ là Hà Tu Hành những cái kia chân chính địch nhân. Bọn hắn không có khả năng giết được, cho nên nếu là sau cùng điên cuồng, cũng chỉ có thể cầm chút người như ngươi cho hả giận. Bạch Nguyệt Lộ cười nói, nếu là thật sự có cái kia một ngày đến, ngươi sẽ rất đáng thương. Cừu Hiểu không nói thêm gì nữa, bởi vì đó chính là hắn nghĩ tới sự tình. Hẳn là rất có thể chuyện phát sinh thực. Tề Châu Cơ cũng trầm mặc không nói. Trong sân bất luận kẻ nào đều hẳn là có thể đủ rõ ràng Bạch Hoàng đế ý nghĩ. Những người này đã không thể sử dụng, đã có khả năng bởi vì Hà Tu Hành chết mà nổi điên. Vậy còn không như giết sạch sẽ. Nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, ngồi vững vàng thiên hạ mà khi thì đại khai sát giới. Liền tự nhiên bị người lên án, ghi chép ở trong sử sách, cũng tự nhiên sẽ có tàn bạo tên. Cho nên muốn giết người, liền yêu cầu một cái có thể giết từ đầu. Cái kia khiến cái này người điên. Như những người này giết một tên Lương Châu quân phái chú ở chỗ này nhìn quan viên. Vậy liền có đầy đủ lý do. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.